ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 286, xuyên qua bão phong tuyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trải qua một ngày sau khi luyện tập, Tần Lam liền trên cơ bản nắm giữ động lực thiết giáp sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, loại này nắm giữ vẻn vẹn chỉ là có thể mặc động lực thiết giáp bình thường hành động. Khoảng cách quen thuộc động lực thiết giáp tính năng, đem nó 100% phát huy ra, còn có rất dài một khoảng cách. Sử dụng trong trò chơi thiết lập liền là học xong kỹ năng, có thể dùng ra, nhưng độ thuần thục lại cơ bản là không. Không có uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá nói tóm lại, Tần Lam đã sẽ không mặc động lực thiết giáp đi thời điểm ra đi đất bằng quẳng. Cũng sẽ không bởi vì đưa tay quá mạnh nện vào mũ giáp. Cũng quen thuộc như thế nào dùng động lực thiết giáp cánh tay cầm lấy vật phẩm. Dưới tình huống như vậy, nàng đã có thể mặc động lực thiết giáp bồi Trần Tân cùng một chỗ tiến về thị khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là tại chuẩn bị khi xuất phát, Tần Lam là cực kỳ quan tâm hướng Trần Tân hỏi. Chúng ta không cần chuẩn bị vũ khí sao? Tuy nói đi thị khu lời nói chúng ta phải đối mặt chủ yếu vấn đề chính là bão phong tuyết. Nhưng vạn nhất gặp được phần tử nguy hiểm, không có vũ khí vẫn sẽ có nguy hiểm a. Phần tử nguy hiểm, người cảm thấy dạng gì phần tử nguy hiểm có thể đối kháng một đài động lực thiết giáp đâu? Trần Tân xông Tần Lam nở nụ cười, lại chỉ là đối nàng hỏi ngược một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn biết Tần Lam nói là sự thật, hắn cũng xác thực có thể cho động lực thiết giáp vũ khí trang bị. Nhưng lại cực kỳ không cần thiết. Đầu tiên, đây là động lực thiết giáp. Toàn thân từ chỉ ít 3mm trở lên thép tấm bao khỏa. Nội bộ có hợp lại giảm sóc phòng ngự kết cấu. Chủ yếu bộ vị toàn bộ thêm dày gia cố qua. Đồng thời còn có vượt qua 5mm dày ngoại tầng bọc thép. Mặt ngoài trải qua thành than lớp mạ xử lý. Độ cứng kinh người, đồng thời vòng tròn hình kết cấu càng là có thể nhẹ nhõm đem đạn bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bộ này bọc thép lực phòng ngự, đơn giản tới nói liền xem như khoảng cách gần bị súng ngắn hoặc là súng tự động xạ kích, đều sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiều nhất cọ rơi một tầng sơn. Muốn phá hủy dạng này một bộ động lực thiết giáp, trừ phi là súng phóng tên lửa bắn thẳng đến hoặc là lựu đạn ném tới dưới chân, bằng không mà nói cũng sẽ không có tổn thương gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động lực thiết giáp bản thân có mạnh mẽ động lực truyền vận, hai tay có thể nhẹ nhõm nâng lên 5 tấn vật nặng, tốc độ chạy có thể đạt tới 40 km/h. Trần Tân thật không biết tại Viêm Quốc có dạng gì phần tử nguy hiểm có thể đối kháng dạng này một đài động lực thiết giáp. Mình lại có cái gì sử dụng vũ khí tất yếu. Lại thêm nội bộ hệ thống duy sinh dưỡng khí cung cấp có thể tại chân không hoàn cảnh hạ cung cấp 40 giờ dưỡng khí. Không khí loại bỏ công năng có thể cam đoan người sử dụng tại có hại hoàn cảnh dưới sinh tồn vượt qua một tuần. Còn tự mang thức uống dụng cụ lọc cùng một phần đầy đủ chèo chống 3 ngày khẩn cấp lương khô. Coi như bị nhốt, cũng có thể gửi đi tín hiệu cầu cứu. Kiên trì đến cứu viện đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi bọn hắn cũng không phải đi chiến khu. Bất quá là xuyên qua bão phong tuyết tiến nội thành mà thôi. Tần Lam cũng kịp phản ứng mình nghĩ xấu. Nàng ở trong lòng ước định một chút mình trước kia chỗ đặc công đội nếu là đối mặt dạng này một đài động lực thiết giáp nên làm cái gì. Kết quả cho ra kết luận là tại không có vũ khí hạng nặng tình huống dưới. Coi như động lực thiết giáp không có vũ khí. Một tiểu đội đặc công đội viên tại không có vũ khí hạng nặng tình huống dưới. Trừ phi là mình có thể dùng súng bắn tỉa đạn xuyên giáp đánh xuyên qua mặt nạ trực tiếp nổ đầu. Bằng không mà nói, đều rất khó đối động lực thiết giáp tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc trước đó Trần Tân vì hướng nàng biểu thị động lực thiết giáp lực phòng ngự. Thế nhưng là để nàng trực tiếp cầm cái kia đem cảnh dụng súng ngắn đối động lực thiết giáp khoảng cách gần nổ súng. Kết quả bọc thép mặt ngoài ngay cả dấu đều không lưu lại. Chỉ cạo mất một điểm sơn. Hai người động lực thiết giáp mặc dù không có đeo vũ khí. Nhưng lại riêng phần mình tại động lực thiết giáp trên lưng mang theo một cái ước chừng 20 thang dung tích ống hình tay nải. Bên trong lên một chút khẩn cấp vật tư. Dự định tiến vào nội thành về sau mang cho Đinh Ninh. Trừ cái đó ra liền là Tần Lam kiên trì để Trần Tân đem khẩu súng đặt ở động lực thiết giáp bên trong. Tùy thân mang theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét Đinh Ninh tình huống là Trần Tân cùng Tần Lam tiến vào thị khu mục đích chủ yếu một trong. Đương nhiên trừ cái đó ra càng quan trọng hơn vẫn là Trần Tân muốn cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu phái trú tại thị khu chi nhánh cơ cấu bắt được liên. Lạc, hiểu rõ càng nhiều tình huống. Đồng thời nhìn xem mình có gì có thể làm. Chỉnh lý xong hành trang về sau. Hai người liền mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn. Dựa vào động lực thiết giáp man lực tại cửa ra vào đã đống đến cửa lớn đỉnh tuyết động bên trong quả thực là đỉnh ra một con đường. Rời đi chỗ tránh nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn phía sau chỗ tránh nạn cửa lớn quan bế. Trần Tân cùng Tần Lam mở ra động lực thiết giáp trên bờ vai đèn. Một trước một sau dẫm tại ngang eo sâu tuyết động bên trong hướng phía nội thành đi đến. Tuyết này thật là lớn. Hoàn toàn thấy không rõ phương hướng a. A Tân, chúng ta làm sao xác định tiến lên lộ tuyến? Tần Lam nhìn trước mắt không ngừng dán đến mặt nạ trên bông tuyết. Hướng Trần Tân hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động lực thiết giáp trên bờ vai đèn chỉ tương đương với hai cái đèn pin. Tại dạng này bão phong tuyết bên trong có thể chiếu sáng chỉ có hai đài động lực thiết giáp trước mặt vài mét địa phương xa. Dạng này thiên khí trời ác liệt cho dù là có ánh nắng đều rất khó dựa vào mắt thường đến xác nhận phương hướng. Lại càng không cần phải nói hiện tại là hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón đêm dài. Bất quá Trần Tân hiển nhiên cân nhắc đến vấn đề này. Thế là nói với Tần Lam. Ngươi thử dùng từ âm nói, mở ra hướng dẫn. Ta đã đem bản đồ cùng tiến lên lộ tuyến thượng truyền đến ngươi động lực thiết giáp hệ thống bên trong. Hướng dẫn hệ thống tự mang la bàn. Tiểu bản đồ cùng định vị. Dạng này coi như trong bão phong tuyết lạc mất phương hướng. Ngươi cũng có thể tìm tới vị trí của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam khởi động hướng dẫn hệ thống. Gặp một bộ cùng trong trò chơi tiểu bản đồ cùng khoản bản đồ xuất hiện tại mình thị giác góc trên bên phải. Đồng thời trên bản đồ còn có màu vàng đường cong biểu thị tiến lên lộ tuyến cùng điểm đỏ biểu thị Trần Tân. Lúc này mới yên tâm đi theo hắn đi xuyên qua bão phong tuyết bên trong. Bốc lên bão phong tuyết tiến lên Tần Lam cùng Trần Tân trước mắt đủ khả năng nhìn thấy trừ bỏ bị ánh đèn chỗ chiếu sáng màu xám đen tuyết rơi bên. Ngoài, cũng chỉ có bóng tối vô tận. Bên tai trừ bỏ bị mũ giáp cùng mặt nạ ngăn cản cũng không rõ ràng phong tuyết âm thanh bên ngoài. Cũng chỉ có thanh âm của đối phương. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải biết sau lưng có chỗ tránh nạn, bên người là đồng bạn, phía trước là cần tiến về thành thị. Tại dạng này hắc ám, cô cô tịch hoàn cảnh dưới. Chỉ sợ đi không được bao lâu liền sẽ quên mình đi bao lâu thời gian. Mê thất phương hướng của mình. Cuối cùng chết cóng tại băng tuyết bên trong. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Cho dù là có khoa học kỹ thuật hiện đại gia trì. Ở bên ngoài gặp được bão phong tuyết cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Hàng năm đều sẽ có người tại trong gió tuyết bị đông cứng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Tần Lam cùng Trần Tân muốn đi đường cũng không phải là rất xa. Có động lực thiết giáp trợ giúp bọn hắn chỉ tốn hơn một giờ liền đi tới kết nối thị khu tòa kia cầu lớn trước. Cầu lớn tại bão phong tuyết bên trong đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Chỉ có loáng thoáng một chút vết tích có thể khiến người ta nhận ra đây là nguyên bản cầu lớn vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên thấu qua động lực thiết giáp phát ra ánh đèn thậm chí có thể nhìn thấy dưới cầu tuyết động thậm chí sắp vùi lấp trụ cầu. Đem trọn cây cầu lớn triệt để nuốt hết tại băng tuyết bên trong. Nhìn đến động lực thiết giáp tính năng cũng không tệ lắm. Xuyên qua đường sông chúng ta liền có thể tiến vào thị khu. Trần Tân tán dương một chút mình chế tạo động lực thiết giáp. Lúc này mới mang theo Tần Lam từ dưới cầu dẫm lên tuyết động xuyên qua đường sông. Tiến vào nội thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.